Túy Kim Trản Cửu Thập Lục, chương 205, chỉ có kẻ điên như chúng ta mới hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm thu, gió lạnh se sát, trong nha môn của trấn phủ ti sáng rực ánh đèn. Bên trong một gian ngục nhỏ cũng được bày một chiếc bàn con. Nguyên Kính lần lượt lấy từng món trong hộp đồ ăn ra bày lên bàn. Lại rót hai chén rượu. Sau đó mới lui về sau mấy bước, đứng hầu ở một bên. Thẩm Lâm Dục thong thả ngồi xuống, hướng về phía đối diện ra hiệu tay. Quốc công gia, mời. Ánh mắt của An Quốc công âm trầm nhìn hắn. Những ngày qua, lão càng lúc càng gầy guộc, cả khuôn mặt hóp lại đến biến dạng, da mặt trùng xuống, kéo theo từng nếp nhăn chồng chất. Khóe mắt cũng sụp hẳn xuống, khiến đôi mắt trông nhỏ lại không ít. Thế nhưng chính đôi mắt nhỏ xíu hình tam giác ngược ấy, chỉ đủ nhét vào con ngươi đen kịt, lại khiến người ta sởn gai ốc khi nhìn đến. Thẩm Lâm Dục vẫn giữ sắc mặt bình thản, trước nay gọi quen rồi, ở đây không có người ngoài, cũng chẳng muốn sửa miệng, ta vẫn gọi ngài là quốc công gia. Ngài đã xem thánh chỉ của thánh thượng rồi. Nói thật, ta không biết ngài có đoán trước được không, nhưng ta thì không ngờ thánh thượng lại xử nặng đến thế. Ngoài Trương phu nhân và Tằng Miểu bị ta giữ lại từ trước. Thánh thượng, hắn khẽ nhún vai, thậm chí còn thở dài một tiếng. Chuyện đã đến nước này, trước khi lên đường, ăn một bữa cơm ngon đi. Những món này ta có hỏi qua Trương phu nhân rồi mới đặc biệt chuẩn bị. Nàng ấy nói ngài thích ăn những thứ này. An Quốc công trầm ngâm giây lát, cuối cùng cũng ngồi vào bàn. Lão gắp một miếng cá trình kho đỏ, chậm rãi thưởng thức, nói, tiếc là nguội rồi, điều kiện có hạn, không thể so với tiện nghi trong phủ ngài khi xưa. Thẩm Lâm Dục đáp, An Quốc công lần lượt nếm qua mấy món. Hỏi, là từ hiệu nào làm ra? Chọn một tiệm lâu đời bên ngoài cửa chính dương. Thẩm Lâm Dục nhấp một ngụm rượu, nói, không phải do quảng khách đưa tới. Nói ra cũng lạ, ngài từng thiết kế hãm hại Kim Thái Sư với cô nương A Vi là huyết thù. Lúc trước nàng ta chịu ra tay giúp đỡ, chỉ là vì che giấu mà thôi. Còn nay thì ngài đã chẳng đáng để nàng ấy đích thân xuống bếp nữa rồi. Rốt cuộc cũng chỉ là một chữ, lợi dụng. An Quốc công nhìn thẳng Thẩm Lâm Dục, nói, ta không còn giá trị. Vương gia cũng nên cẩn thận kẻo đi vào vết xe đổ này. Ý ngài là giống như Trương đại nhân. Thẩm Lâm Dục mỉm cười, chẳng chút ngại ngần, mượn sức mà dùng là lẽ thường tình. Nàng ấy có thể lợi dụng bất cứ ai. Đương nhiên cũng có thể lợi dụng ta. Không phải ta tự khen, nhưng ta tự thấy mình vẫn còn khá hữu dụng. An Quốc công lạnh giọng, vương gia đừng quên, tính kế Kim Bá Hán là ta. Điều đó đúng, nhưng gia thánh chỉ giết cả nhà Kim Bá Hán, lại là thánh thượng, là thân phụ ruột của ngươi. Tiểu nha đầu Kim gia đó với ta là huyết thù, với vương gia lẽ nào không phải là huyết thù? Lời vừa dứt, An Quốc công gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Lâm Dục, tưởng như có thể nhìn ra một tia do dự nào đó trên người thanh niên kia. Thế gian này, tình cảm nam nữ là thứ rẻ rúng nhất, không thể so được với lợi ích và thù hận, nhưng những kẻ dễ sa vào lưới nhất lại chính là bọn trẻ tuổi, dốc lòng trao hết, chẳng mang hậu quả, nói những lời chân tình. Để rồi sau vài năm quay đầu nhìn lại, tất thảy đều là trò cười. An Quốc công cứ nghĩ Thẩm Lâm Dục cũng sẽ không thoát khỏi vòng ấy, dám vì nàng ta mà ra mặt. Tại hội thi thư pháp, chỉ vài lời đã khiến Trần Lễ mất mặt. Vị quận vương này đối với tiểu nha đầu họ Kim ít nhiều cũng có chút tình ý chứ. Mà một khi thứ tình ý ấy lẫn vào huyết thù, An Quốc công không tin Thẩm Lâm Dục có thể thản nhiên như không. Thế nhưng, Thẩm Lâm Dục lại không hề có lấy một chút dao động trong cảm xúc. Ồ, An Quốc công hơi nghiêng người về phía trước, gương mặt đầy nếp nhăn vì khoảng cách gần mà trở nên càng thêm đáng sợ. Vậy ra vương gia cũng chỉ đang lợi dụng nàng ta. Thẩm Lâm Dục khẽ nhún vai. Chuyện giữa hắn và A Vi cô nương, cần gì phải tranh luận với An Quốc công. Trong mắt A Vi cô nương, hắn Thẩm Lâm Dục cũng chỉ là một đồng minh hợp thời, dễ dùng, cùng chung lợi ích, ở lâu ngày thì có thêm chút tin tưởng, nhưng xa mới đủ để nàng cân nhắc đến chuyện huyết thù hay không huyết thù. Điều hắn cần làm, có thể làm, là trở thành một thanh đao sắc bén, hữu dụng, mà một thanh đao không vừa tay thì không xứng được nghĩ nhiều đến vậy. Thẩm Lâm Dục bất ngờ chuyển hướng câu chuyện, hoặc đúng hơn, đây mới là mục đích thật sự của hắn. Phủ Văn Thọ Bá, nhà mẹ đẻ của Ngũ Hoàng Tử Phi, họ Ứng, dạo gần đây cũng chẳng yên ổn. Tam công tử của Phủ Kính Văn Bá không tin mình mang mệnh khắc thê, cho người khai quan kiểm nghiệm hài cốt vị hôn thê. Theo lời Ngỗ Tác, quả thật có khả năng bị hạ độc mà chết. Năm đó dựa vào cái mệnh, phú quý vinh hoa, dẫm lên Phủ Kính Văn Bá để đi lên là Phủ Văn Thọ Bá. Ngài đoán xem, họ có tội hay không? Nói ra, nếu phu nhân quốc công không tự tiện làm chủ, thì đích nữ Phủ An Quốc công đã có thể trở thành Ngũ Hoàng Tử Phi. Với sự tín nhiệm của Thánh Thượng dành cho ngài, Lương Tần Nương Nương chắc chắn rất vui lòng tác thành chuyện tốt đẹp này. Nhất đẳng quốc công, lại thêm một chương trấn lễ vào triều thuận lợi, nhìn thế nào cũng mạnh hơn Phủ Văn Thọ Bá giờ chỉ còn cái vỏ giống. Nếu ngài thật sự trở thành nhạc phụ của Ngũ Hoàng Tử, đừng nói hôm nay khỏi phải ăn bữa cơm đoạn đầu này, mà Ngũ Hoàng Tử cũng chẳng đến nỗi bị ta dồn ép từng bước vì mấy chuyện lạ lùng liên quan đến Phủ Văn Thọ Bá. Một cục diện vốn dĩ là song thắng cho Phủ An Quốc công và Ngũ Hoàng Tử, giờ lại thành song bại. Cho dù đã lâm vào cảnh đường cùng, không nên vì chút tươi đẹp mông lung kia mà khơi dậy sóng lòng, nhưng tim An Quốc công vẫn co thắt lại một chút, tốt biết bao. Thế nhưng ông ta không thể hiện ra, chỉ có thể giữ bộ mặt nghiêm khắc, nói với Thẩm Lâm Dục, chuyện đã đến nước này, vương gia nói mấy lời vô ích đó để làm gì? Phải đó, chuyện đã đến nước này, thế thì quốc công gia khi trước cãi nhau với quốc công phu nhân để làm gì? Thẩm Lâm Dục hỏi lại. An Quốc công bị chặn họng, hậm hực uống một ngụm rượu, lại nói, vương gia, vẽ ra mấy chuyện đẹp đẽ này cho kẻ sắp chết như ta nghe, chẳng lẽ muốn ta khi lên đoạn đầu đài cũng chẳng yên lòng? Có lời thì cứ nói thẳng. Vậy thì thẳng luôn. Thẩm Lâm Dục xoay xoay chén rượu trống trong tay, giọng mang vài phần thắc mắc. Ta làm những chuyện này, xem như đang nhằm vào Ngũ Điện Hạ đúng không? Thánh Thượng thậm chí đã biết ta quyết tâm muốn lật lại án vu cổ năm xưa. Vậy mà ngài ấy không ngăn ta, để mặc ta ra tay với Ngũ Điện Hạ. Quốc công gia, ngài nói xem, là vì sao? Chân mày An Quốc công nhíu lại. Vương gia muốn ta giải đáp ư? Ta rất muốn biết. Một, lương thần, giỏi đoán thánh ý và trung thành tận tụy như ngài, nếu thật sự là nhạc phụ của Ngũ Điện Hạ, mà bây giờ Thánh Thượng chẳng hề can thiệp khi ta đối phó Ngũ Điện Hạ. Thẩm Lâm Dục nói đến đây, còn cười híp mắt, thần sắc thoải mái như đang bàn chuyện vui vẻ. Vậy thì ngài sẽ làm sao? Lấy Thánh Thượng làm trọng, hướng mũi dùi vào Ngũ Điện Hạ, hay đặt tương lai của con rể lên trên, phản bội lòng chung của ngài với Thánh Thượng, trực tiếp xử ta cho xong? An Quốc công giận đến run rẩy cả người, trong những nếp nhăn trên mặt nổi lên sắc đỏ bầm. Vương gia đã muốn giải hoặc, sao lại dùng giọng điệu mỉa mai như vậy? Ta trung thành với Thánh Thượng hay không, tự ta rõ nhất, trời xanh soi xét. Thẩm Lâm Dục khẽ gật đầu. Sự trung thành là lớp da ngoài của An Quốc công, y phục có thể cởi, nhưng da thì không, lão đã khoác nó quá lâu, lâu đến mức hòa làm một thể với chính mình, tin tưởng không nghi ngờ. Còn bên trong lớp da ấy là xương thịt dạng gì? An Quốc công không chịu đối diện, nhưng Thẩm Lâm Dục đã sớm nhìn thấu. Lúc này, hắn không tiếp tục lột cái lớp da ấy ra nữa, thu lại ý cười đầy châm chọc, nghiêm túc hỏi, vâng, ngài trung thành, vậy thì, câu trả lời của ngài là gì? Là đối phó Ngũ Điện hả? Hay là đối phó ta? Hoặc, quốc công gia, ngài ở bên thánh thượng lâu hơn ta nhiều, kinh nghiệm và nhãn lực cũng hơn ta. Ngài cho rằng thánh thượng rốt cuộc muốn gì? Chân mày An Quốc Công nhíu chặt, Thẩm Lâm Dục không thúc giục, tiếp tục lật qua lật lại chén rượu trống trong tay. Thật lâu sau, hắn bắt gặp trong đáy mắt An Quốc Công thoáng qua một tia đắc ý. Ánh sáng đó lóe lên rồi biến mất, xem ra lão đã nghĩ ra điều gì. Chỉ là, An Quốc Công không muốn nói rõ, dù gì ta cũng sắp chết, đoán thành ý thì để làm gì nữa chứ. Thẩm Lâm Dục nói, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Ngài đã trung thành, thì chi bằng đem thành ý mà ngài đoán được nói cho ta biết. Để ta tiếp tục hoàn thành kỳ vọng của Thánh Thượng, ngài cũng có thể yên lòng lên đường. Vương gia những lời này, chỉ lừa được hạng ngu như Hoàng Trấn mà thôi. An Quốc Công gắp một miếng thịt dê đông, chậm rãi thưởng thức, nói tiếp. Hoàn thành kỳ vọng của Thánh Thượng, lật án vu cổ, để phế thái tử trở lại. Chẳng lẽ là điều Thánh Thượng mong đợi? Thành ý, chắp tay vương gia chẳng qua là ngọn cờ. Gió thuận thì dương cao, gió nghịch thì thu lại. Vương gia có bản lĩnh thì cứ từ từ suy đoán. Ta chẳng dạy được gì cho ngươi cả, mà bữa cơm này cũng không tệ lắm. Vậy sao? Thẩm Lâm Dục hỏi. An Quốc Công cầm đũa, đang định gắp thêm món khác rồi thừa cơ châm chọc Thẩm Lâm Dục thêm mấy câu. Chợt, đông, một tiếng vang lên, nơi hổ khẩu đau nhói, tê dần cả cánh tay, ngón tay buông lơi, đũa rơi, kẹt, xuống bàn. Trước mắt, Thẩm Lâm Dục đã đổi hẳn sắc mặt, ánh mắt mang theo vẻ chán chường và ghét bỏ, không còn ý cười như lúc trước. Hắn vừa dùng chén rượu trống đập vào tay An Quốc Công đang cầm đũa, rồi đột ngột đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi, lạnh lùng quát, cơm ngon, vậy thì đừng ăn nữa. Nguyên Kính bước nhanh hai bước lên trước, trong khi An Quốc Công vẫn chưa hoàn hồn, bàn tay còn lơ lửng giữa không trung, thì tất cả đồ ăn trên bàn đã bị thu dọn y như cách chúng được bày ra. Đậy nắp hộp, bát đũa chén rượu bỏ vào giỏ, ngay cả nửa bình rượu cũng không để lại giọt nào. Sau đó, hắn lập tức theo sát bước chân Thẩm Lâm Dục, cửa ngục khóa lại, kêu đinh linh choang choang. An Quốc Công lúc này mới giật mình tỉnh lại, nhìn bàn ăn trống trơn, tức đến nỗi giơ tay lên đập mạnh một cái xuống mặt bàn. Bị giam vào chiếu ngục. Trấn phủ ti tuy không cố tình làm khó dễ trong chuyện cơm nước, không mang đồ ôi thiêu ra để làm nhục người ta, nhưng đương nhiên chẳng thể so được với bữa cơm tại phủ đệ của mình. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, đồ ăn càng lúc càng thanh đạm nhạt nhẽo, trong miệng chẳng còn lấy một chút vị gì. Vậy mà đêm nay, có rượu có món, tay nghề đầu bếp quán ven đường tuy có hạn, nhưng dầu mỡ đậm đà, mùi vị rõ ràng, mà toàn là món ông ta yêu thích. Kết quả, mới ăn được mấy đũa đã bị thu dọn sạch sẽ. Nếu từ đầu không được ăn thì thôi, nhạt cũng đã nhạt quen, đói cũng đã đói quen. Nhưng đằng này lại vừa được hé miệng, rồi đột ngột không còn gì nữa. Miệng thì thèm, mà trong lòng lại bốc hỏa. An Quốc Công giận đến mức suýt chút nữa lật cả cái bàn trống lên. Trong lòng không ngớt rủa xả Thẩm Lâm Dục. Triều đình gọi thành chiêu quận vương là gì nhỉ? Hành sự tùy hứng, gan lớn vô cùng. Nếu để ông ta nói, còn phải thêm một câu. Không có võ đức, ăn cơm đoạn đầu mà. Từ bao giờ cơm đoạn đầu lại chỉ cho ăn được vài miếng thôi hả? Biết thế ban nãy mặc kệ Thẩm Lâm Dục nói gì. Ông ta nên ăn no uống đủ trước đã, giờ thì hối không kịp, tức đến phát đau tim. An Quốc Công ôm ngực, hít sâu một hơi, Thằng danh vô sỉ kia vì nhìn không thấu thánh ý nên đem tức giận chút lên đầu ông ta. Phải rồi, đến nước này rồi, khắp thiên hạ e rằng chẳng còn ai có thể suy đoán được ý định của thánh thượng như ông ta nữa. Ông ta sẽ đem bí mật đó mang xuống mồ, ngồi xem trò hay, để xem Thành Chiêu quận vương được thánh thượng sủng ái đến đâu, sẽ bị chính thánh ý kia đẩy đến mức nào. Một bên khác, Nguyên Kính xử lý xong mọi việc, trở lại hậu nha thì thấy Thẩm Lâm Dục đang đứng dưới hành lang, thân tựa vào tường, tay mân mê thanh trường kiếm. Thẩm Lâm Dục có vẻ đang xuất thần, nhưng phản ứng với âm thanh quanh mình lại rất nhạy, liền nghiêng đầu nhìn sang. Ngươi thấy thế nào? Thẩm Lâm Dục hỏi. Nguyên Kính đáp, An Quốc Công có lẽ là người hiểu rõ thánh thượng nhất, nhưng ông ta không nói. Ông ta không nói. Thẩm Lâm Dục khẽ gõ lên thân kiếm, ánh sáng bạc loáng lên. Nhưng ông ta cũng đã nói. Nguyên Kính nhất thời không hiểu, ông ta đến chết cũng muốn xem trò vui. Thẩm Lâm Dục chậm rãi nói, ông ta không thích đại ca ta, cũng chắc chắn hận ta. Nếu ta lật được vụ án, giúp đại ca rửa sạch tội danh vô cổ, rời khỏi Thư Hoa Cung, thì ông ta, dù ở dưới đất, cũng sẽ tức đến dậm chân. Cho nên, trong suy đoán của ông ta nhất định phải thất bại. Chỉ có thất bại, mới là trò vui đáng xem. Nguyên Kính chợt hiểu ra, nhưng chưa hiểu trọn vẹn. Vậy vì sao ngài sẽ thất bại? Là vì đến phút cuối thánh thượng sẽ ngăn cản ngài động vào Ngũ Điện Hạ, hay là Ngũ Điện Hạ sẽ ra tay trước, hay là ta không biết? Thẩm Lâm Dục thản nhiên đáp, hắn muốn biết rõ cho nên mới thử đi đường vòng qua An Quốc Công, chỉ tiếc đối phương chẳng biết điều, không biết điều lại còn đòi ăn no rồi mới lên đường. Thẩm Lâm Dục rút kiếm, soạt một tiếng thu vào vỏ, mơ đi. Nguyên Kính nghĩ đến mâm rượu thịt bị phí phạm, cười nói ra thì ngài cũng chưa ăn được mấy miếng, giờ quán Quảng Khách vẫn chưa đóng cửa, hay là đi ăn bữa nóng hổi. Tuy rằng giờ này Dư cô nương chắc là không còn ở quán nữa, nhưng tối nay A Vi vẫn còn ở đó. Hai hôm nay sáng tối chênh lệch nhiệt độ lớn, Tiểu Nan hơi sốt nhẹ. Dù là đứa trẻ ngoan ngoãn thế nào, khi bệnh rồi đều trở nên dính người. Tiểu Nan không dính ông nương tử, mà cứ ôm lấy Lục Niệm không chịu buông. Lục Niệm xót nàng, nên đến khuya mới rời đi. Thấy Thẩm Lâm Dục đến, A Vi chỉ hỏi một câu, rồi tự mình vào bếp xào cho hắn một đĩa mì, cắt thêm ít đồ ăn kèm. Thẩm Lâm Dục ăn rất thỏa mãn, dù sao thì làm vài trò tâm lý với An Quốc Công cũng chẳng ngon miệng bằng một bữa đơn giản thế này. Nghe nói Thẩm Lâm Dục dọn sạch mâm cơm, không để An Quốc Công ăn được mấy miếng, A Vi vừa buồn cười vừa lắc đầu. Cười một hồi, A Vi bình luận, đáng đời, lão hồ ly ấy, đến lúc chết rồi mà vẫn không chịu hé miệng. Thẩm Lâm Dục nói, đối với Hoàng Trấn, Tằng Văn Tuyên hay những kẻ khác, người ta còn có thể dùng con cháu hậu thế để trao đổi. Ngay cả phu nhân An Quốc Công, vì Trương Anh mà có thể bỏ ra tất cả, nhưng An Quốc Công thì không. Cho dù Thẩm Lâm Dục có nói rõ, ngài có thể cứu mạng đứa cháu trai quý như vàng kia trước mặt thánh thượng, thì An Quốc Công cũng chẳng thèm nhấc mí mắt. Con trai, con gái, cháu chát, tất cả mọi thứ đều là vì quyền lực, vì tương lai của phủ An Quốc Công. Nhưng giờ tất cả đã mất thì còn cần gì con cháu. Thế nhưng ông ta lại nhìn thấu tâm ý của thánh thượng. Thẩm Lâm Dục mím môi, ông ta làm bạn với vua quá lâu rồi. Từ khi Vĩnh Khánh Đế còn là hoàng tử, An Quốc Công đã sớm bước chân vào triều đình, thời gian lâu, tín nhiệm cũng sâu. Thẩm Lâm Dục nói, ta vẫn chưa nhìn thấu. Đại ca ta cũng vậy, ngài biết vì sao không? Lục Niệm nhấp một ngụm trà, ánh mắt sáng rực, bởi vì các ngài không phải kẻ điên. Mấy hôm nay ta ngẫm ra một đạo lý, suy nghĩ của kẻ điên, chỉ có kẻ điên mới hiểu. Cách chương.